Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 374, chương 379. Hoàng Cực Bất Diệt Thiên Thư, không có ở đây. Tào Huyền không trước phủ đệ, Bạch Mi cau mày nghe quản gia hồi báo, cảm thấy có cái gì không đúng. Phải biết Bạch Mi thân phận như vậy tới gặp Tào Huyền không? Cho dù Tào Huyền không có ở đây trong phủ, theo lý quản gia kia cũng hẳn thông báo Tào Huyền không? Nhưng là quản gia kia rời đi thông báo không quá nửa phút. Sau khi trở lại liền nói cho Bạch Mi, Tào Huyền không có ở đây trong phủ, sau đó cũng chưa có nói tiếp. Làm như vậy hiển nhiên là không thông lẽ thường, trừ phi là có người bày mưu đặt kế quản gia nói như vậy. Mà ở Tào Huyền không trong phủ, có thể quyền lực để cho quản gia nói như vậy hiển nhiên chỉ có một người, đó chính là Tào Huyền không tự mình. Tào Huyền không tránh không gặp, Bạch Mi cũng không cách nào trực tiếp xông vào, dù sao nơi này là Trung Châu, là Cửu Châu trung ương chi địa. Một khi làm loạn hậu quả cực sự nghiêm trọng, thầm nghĩ trong lòng Tào Huyền không chẳng lẽ là gặp phiền toái gì. Bạch Mi xoay người rời đi Tào Huyền không vương phủ, đi ở Thiên Kinh Thành trên đường phố. Bạch Mi đột nhiên cảm thấy có người đụng hướng mình, một tên người mặc bình dân áo vải nam tử. Mặc dù người kia giả bộ rất giống, nhưng là thân thể dùng sức quỹ tích vẫn bị Bạch Mi trước thời hạn bắt được. Ánh mắt đông lại một cái, Bạch Mi không có tránh nam tử một cái đụng này. Thân thể hai người tiếp xúc trong nháy mắt, một quả ngọc phù bị nhét vào Bạch Mi trong tay. Ngọc phù tới tay, Bạch Mi đột nhiên cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc. Chính là Tào Huyền không tự mình khí tức. Xem ra, tiểu tử này quả thật gặp phải phiền toái. Thần sắc bình thường dày kia áo vải nam tử mấy câu. Bạch Mi tiếp tục tiến lên, đi tới một cái khách sạn, muốn một căn phòng khách. Đợi đến tiểu nhị đem khách cửa phòng đóng lại, Bạch Mi phất ống tay áo, một cái vạn đạo kiếm quang phù ấn xông ra. Xây gian phòng này mỗi một xó xỉnh đều chết tử phong bế. Sau đó Bạch Mi chọn lựa cái viên này Tào Huyền không sai người len lén đưa tới ngọc phù. Bạch huynh, đã lâu không gặp a. Một tia chân nguyên tràn vào ngọc phù trung, Tào Huyền không bóng người chợt mà từ ngọc phù trung hiển hiện ra. Lời khách sáo đừng nói, ngươi tránh không thấy ta, lại phái người đưa tới ngọc phù này, thế nào, là gặp phải phiền toái gì sao? Bạch Mi trực tiếp nói, đúng là có chút khó giải quyết, ta đại ca tựa như có lẽ đã nhận ra được ta trong tối một ít động tác. Mấy ngày trước đây đã chính thức cảnh cáo ta, ta bây giờ phe cánh không gió, cùng hắn đối địch không được. Bây giờ ta trong vương phủ ngoại đều đã phủ đầy hắn nhãn tuyến, cho nên không có cách nào chân thân cùng Bạch huynh gặp mặt, chỉ có thể lấy loại thủ đoạn này tới gặp Bạch huynh. Tào Huyền không bất đắc dĩ nói, đại hoàng tử, năm đó ở cùng âm thổ đánh cuộc trong hư không, Bạch Mi đã từng thấy qua Tào Bằng liếc mắt, lúc ấy Tào Bằng cưỡi Tào gia Chu Thiên Thần khí vạn thế phong bi cùng âm thổ Lưu Ba Sơn đối kháng. Hùng hậu như nhạc đồ sộ khi thế Bạch Mi đến nay cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Đã sớm nghe thấy ngươi cùng đại hoàng tử không cùng, nhưng là cụ thể là bởi vì cái gì đây? Thật là bởi vì hoàng vị tranh sao? Bạch Mi nghi ngờ nói, hoàng vị... Hắn nếu không cạnh tranh, hoàng vị trong mắt ta không đáng giá một đồng. Trong mắt lửa giận như muốn tràn ra hốc mắt, Tào Huyền không cắn chặt hàm răng, từ giữa hàm răng sắp xếp câu trả lời. Ta 8 tuổi năm ấy, hắn ngay trước mặt ta lăng trì ta mẹ và em gái. Đồng tử chợt co rụt lại, Bạch Mi nói, theo ta được biết ngươi cùng đại hoàng tử hình như là cùng cha cùng mẹ anh em ruột. Không tệ. Bị giết cũng chính là chính bản thân hắn ruột thịt mẹ và em gái. Cho dù quá nhiều năm như vậy, nghĩ tới năm đó tình cảnh, Tào Huyền không vẫn là phẫn nộ đến toàn thân không tự chủ được run sợ. Tại sao? Lăng Trì chính mình mẹ và em gái. Bạch Mi quả thực không nghĩ ra. Thân là hoàng tộc chi tử đại hoàng tử tại sao phải làm ra như thế đại nghịch bất đạo. Phát điên chuyện, mà khi nay ngụy chủ tựa hồ cũng không có bởi vì như vậy chuyện. Đối với đại hoàng tử có chút bài xích, thậm chí mỗi cái phương diện đều có ý lập đại hoàng tử là thái tử. Ta đại ca tu luyện ta đại ngụy tối cao công pháp hoàng cực bất diệt thiên thư. Này công thượng thừa thiên pháp, hạ kế địa thần, tu luyện tới cảnh giới tối cao. Ta ý chính là thiên ý, chính là ta đại ngụy chi chủ nhất mạch tương thừa công pháp. Nhưng mà muốn tu luyện cửa này thánh pháp, nhất định phải diệt trừ hết thảy nhân luân tình cảm, làm được như thiên cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, cảm tình, là môn công pháp này tối đại chướng ngại, phải toàn bộ thanh trừ. Cho nên, còn có bực này công pháp, Tào Huyền không trong miệng hoàng cực bất diệt thiên thư để cho Bạch Mi cảm giác sâu sắc không rõ. Nếu như một người thật diệt trừ toàn bộ tình cảm, vậy người này còn có thể xưng là người sao? Vậy vì sao đại hoàng tử không có giết ngươi? Coi như Tào Bằng một mẹ sinh em trai, nếu như Tào Bằng thật muốn luyện thành môn công pháp này, kia Tào Huyền không tất nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Có lẽ hắn đối với ta người em trai này, ép căn bản không hề cảm tình đi. Cúi đầu đùa cợt cười cười, Tào Huyền không mặt lộ ngưng trọng nhìn về phía Bạch Mi. Bạch huynh, ta đại ca tu vi cao thâm, trong tay trọng quyền, nếu là cho hắn biết ta ngươi giao hảo, tất sẽ làm khó cùng ngươi, cho nên ngươi nhớ lấy chớ tiết lộ ta ngươi quan hệ. Vậy ngươi, nói cho cùng Tào Huyền không đều, là Tào Bằng em trai, nói không chừng ngày đó Tào Bằng luyện công luyện nổi dậy, liền đem Tào Huyền không cho sát. Bạch Mi do dự nói, ta không sao, bây giờ ta thân là Long Cung phò mã, phía sau có Long Cung làm núi dựa, ta đại ca tạm thời còn không dám đánh ta chủ ý, Tào Huyền không giải thích. Đúng, ngươi lần này tới tìm ta, có chuyện gì không? Ban đầu có, nhưng là ngươi bây giờ tình cảnh sợ là cũng rất khó giúp ta. Đã bị đại hoàng tử Tào Bằng biến hình, giam lỏng Tào Huyền không? Rất khó giúp Bạch Mi lấy được có thể tu bổ căn nguyên tiên thiên thần dược. Ngươi có gì cứ nói, Tây Lăng cấm địa lúc ngươi giúp ta, phần ân tình này ta nhất định phải còn. Thấy Bạch Mi không nói, Tào Huyền không trực tiếp hỏi tới. Thấy sắc mặt của Tào Huyền không trịnh trọng, Bạch Mi suy tư chốc lát, cuối cùng nói, ta căn nguyên ngoài ý muốn hao tổn, chỉ có tiên thiên thần dược có thể giúp ta tu bổ căn nguyên. Tiên thiên thần dược, thân là hoàng tộc nhị hoàng tử lại vừa là Long Cung phò mã. Tào Huyền không tự nhiên biết tiên thiên thần dược là cái gì. Đó là thiên sinh địa dưỡng, tuân theo vạn vật tinh hoa, hút lấy tiên thiên nguyên khí thần thánh bảo dược. Không nghĩ tới Bạch Mi căn nguyên hao tổn lại yêu cầu tiên sinh thần dược tiến hành đền bù. Tào Huyền không trầm giọng suy tư chốc lát nói, tiên thiên thần dược, hiếm thế chân quý, ta đại ngụy trong bảo khố thật có hai cây, nhưng trong đó một gốc đã thành tinh, bây giờ bị phong làm bảo khố trông chừng, mà một bụi khác, ngữ khí một hồi. Tào Huyền không hít sâu một hơi nói tiếp, là phụ hoàng chuẩn bị giữ lại cho thái tử, mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe rằng Tào Huyền không vừa nói như thế, Bạch Mi trong lòng vẫn là không khỏi một trận thất lạc. Bất quá, ta có thể từ Long Cung phương diện hỏi thăm một chút, có hay không có tiên thiên thần dược chỗ, dù sao Long tộc chiếm cứ địa ương giới đã lâu, vượt xa ta đại ngụy, Long tộc lại nhiều vui tồn bảo. Ta nghĩ rằng trong Long Cung có lẽ sẽ có tiên thiên thần dược dự trữ. Thân là Long Cung phò mã, Tào Huyền không tự nhận chút chuyện này vẫn là có thể hỏi thăm được. Nhưng là, nghe được cái này Bạch Mi không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngay sau đó đem trước lão Triệu bọn họ nấu ngư long. hắn lại đuổi chạy Ngao Khánh chuyện đã xảy ra. Nói cho Tào Huyền không? Nghe xong Bạch Mi nói, Tào Huyền không miệng cũng không tự chủ mở to. Các ngươi phóng qua Long Môn Ngư Long, lại bị các ngươi cho nấu, các ngươi thật đúng là canh uống thật là ngon sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.